Lang Vương tổng giám đốc, vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 341, thổ lộ tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Yên thương mẹ kế Bạch Tuyết chuẩn bị lấy tư liệu Bạch Hàn nghiên cứu đứa bé để bán đi, bà ta tin tưởng nhất định có thể làm cho thế giới chấn động, trên thế giới lại có thể có yêu quái, hơn nữa đó lại là con rể và cháu của mình Điền Đơn Lơ Quy Đần. Có loại người bị lợi ích làm choáng váng đầu, không tiếc hy sinh người thân của mình để đổi lấy lợi ích, vợ Bạch Hàn chính là loại người này. Bà ta bị phát hiện trộm tư liệu, nổi lên sát khí. Ý định giết người, Bạch Tuyết khiếp sợ nhìn mẹ kế, sức lực của bà từ đâu tới, lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ lại có kẻ âm thầm tác quái? Bạch Tuyết trừng mắt đẹp, nâng lên tay, cắn đứt ngón tay, viết một cái hàng chữ ở lòng bàn tay, chuẩn bị chụp xuống đỉnh đầu mẹ kế, ngay sau đó là một tiếng xé rách kêu to. À, Bạch Tuyết nhìn một sợi khói trắng chui ra từ đỉnh đầu mẹ kế. Đám khói trắng kia bay ra ngoài cửa, dưới tình thế cấp bách Bạch Tuyết hô to. Ức ức ngăn cái đồ vật dơ kia lại. Ức ức bay lên một cái xuất hiện ở cửa, đám khói trắng không chỗ có thể trốn, bay tới bay lui ở trong nhà, hai tay ức ức vừa thu lại một phát. Đám khói trắng trực tiếp bị cậu khống chế được, Bạch Tuyết chạy đến trước mặt lò vi sóng, mở ra. Con trai, mang lại đây, để bên trong tiêu diệt sạch. Bạch Tuyết hô, ức ức đem đám khói trắng kia đưa đến lò vi sóng, Bạch Tuyết nhanh chóng đóng cửa lò vi sóng, sau đó nhấn nút nướng thịt để lò vi sóng chạy. Điền Đần Lơ Quy Đần, chỉ thấy khói trắng ở lò vi sóng đâm loạn khắp nơi, chậm rãi hóa đen yếu dần, cuối cùng phát ra giọng nói khủng bố. Bạch Tuyết, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cô. Ức ức và Bạch Tuyết đều nghe ra được đây là giọng nói của Đại Vương Phi, hồn phách cô ta lại có thể cất giấu một hồn ở trong thân thể mẹ Bạch Lan. Ba hồn bảy phách trong thân thể Bạch Lan cái cũng là Đại Vương Phi muốn lợi dụng thân thể Bạch Lan để trùng sinh, lúc này đây ba hồn bảy phách của cô ta hoàn toàn xong hết rồi. Đại Vương Phi đi đường cho tốt, hay là chờ lúc cô làm quỷ lại nói loại lời này đi. Bạch Tuyết lạnh giọng nói, quay đầu lại nhìn về phía mẹ kế sụi lơ trên mặt đất trong tay còn gắt gao nắm một phần tư liệu, Bạch Tuyết đi đến, đoạt lại đây, lạnh giọng nói. An phận làm người, chăm sóc thật tốt cho ba tôi, tiền bạc tôi cho ba không phải ít nhưng mà không thể tiêu xài phung phí, bằng không tôi sẽ không tha cho bà. Trước kia bà ở bên ngoài làm một vài chuyện đừng tưởng rằng không có người biết, tôi là không muốn nói ra, đều tuổi này, vẫn là ngoan một chút mới tốt. Bạch Lan cũng đã lớn như vậy, bà lại đi ra ngoài tìm đàn ông có tuổi tác không sai biệt lắm với con gái là có hứng thú sao? Bạch Tuyết khổ sở nói, cô là vì ba mới không nói ra một chữ, nhưng đi Đan Ly Quy Đần mà không đề cập tới cũng không đại biểu là cô không biết. Có một số việc nói ra chỉ biết sẽ làm tổn thương người cho nên cô không muốn nói. Cô nói bậy gì đó, tôi không có. Trên mặt vợ Bạch Hàn không nhịn được ngụy biện nói. Ức ức biết chuyện mẹ và người phụ nữ kia nói đứa trẻ không nên nghe cho nên liền trở về phòng, thu thập đơn giản một chút, cậu biết trong chốc lát mẹ sẽ cùng cậu chạy về chỗ của ba, mẹ lo lắng cho chú Khang nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi kêu bà một tiếng gì mai đối với bà đã là tận tình tận nghĩa, tôi lo lắng ba sẽ thương tâm, cho nên chuyện của bà tôi đều không có nói với ai, đừng tưởng rằng bà giấu giếm rất tốt, trên đời này không có không tường nào không bị gió lùa, ba cầm tiền của ba tôi đi tìm đàn ông, bà không cảm thấy đáng xấu hổ nhưng tôi lại thấy xấu hổ thay bà. Cầm tiền của người đàn ông của mình đi ra ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm, cẩn thận sẽ gặp báo ứng. Về sau tiền trong nhà này, tôi sẽ tiếp nhận ủy thác luật sư, không có dấu tay và chữ ký của ba thì bà sẽ không lấy được một xu. Nếu bà cảm thấy như vậy đối với bà không công bằng, vậy bà hãy kêu những người đàn ông bên ngoài đó nuôi dưỡng bà, tôi cho rằng bà đã không có tiền, còn ai sẽ để ý đến bà. Năm đó ba tôi vì bà mà đối đãi với mẹ tôi như thế nào, đối đãi tôi như thế nào, chẳng lẽ bà đều quên mất, bà là người phụ nữ không có lương tâm, ba vì lấy lòng bà, nhẫn tâm đối đãi tôi và mẹ như vậy, hiện giờ bà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy ở sau lưng ba, thật không có lương tâm. Cả đời này của bà ăn chơi đều dùng tiền của ba, chẳng lẽ bà chính là đối với ba như vậy, bà có nghĩ tới hiện tại ba thất vọng với bà cỡ nào hay không, bà có nghĩ tới hay không, trước kia ba để ý bà cỡ nào, chuyện gì đều lấy bà là chủ, hiện tại tuổi của ba đã lớn, bà liền ghét bỏ ông, trên thế giới này sẽ có loại người như bà sao? Còn có, tư liệu mà ba nghiên cứu bọn nhỏ bà biết nhiều ít. Vừa rồi tư liệu bà đã nhìn được nhiều ít, có phải bà muốn dùng cái tư liệu đi đổi lấy tiền hay không? Bà như làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, tuy rằng tôi không phải là con gái do bà sinh ra, nhưng mà cũng người sống chung một nhà với bà, ăn cơm chung một nồi nhiều năm như vậy, bà liền nhẫn tâm lấy tư liệu liên quan tới bọn nhỏ này giao cho người khác như vậy sao? Bà có nghĩ tới hậu quả của việc mình làm hay không? đi Danler Quiden, sắc mặt mẹ Bạch Lan càng ngày càng khó coi, những cái tư liệu đó bà có nhìn một ít, Bạch Hàn sửa sang lại kết quả là bọn nhỏ không phải người, là. Bà không dám nghĩ, thì ra ba đứa bé ở trong nhà đều không phải người, là lang yêu, thật là đáng sợ. Còn có lãnh dạ kia càng đáng sợ, lại có thể là lang vương. Bạch Hàn lại có thể biết nhiều như vậy, ông còn đi gần bọn họ như vậy, chẳng lẽ ông không sợ? Nhìn dáng vẻ này, bà đều đã biết. Bạch Tuyết sắc bén nói, cô muốn làm gì, đừng giết tôi, mẹ Bạch Lan cầu xin, cả người sợ tới mức run run lên, lãnh dạ là lang vương, ba đứa bé là lang yêu, như vậy Bạch Tuyết là cái gì? Bà còn chưa kịp xem xong, đã bị Bạch Tuyết phát hiện, chẳng lẽ Bạch Tuyết cũng không phải người? Chuyện này không có khả năng a, tuy rằng Bạch Tuyết không phải do bà sinh ra, nhưng mà bà lại tận mắt nhìn thấy đến cô là từ trong bụng mẹ cô sinh ra, là con người chân chính, hơn nữa lớn lên từng chút, không phải mới 3 tháng đã sinh ra giống như là ba đứa con của lang vương như vậy, hơn nữa sinh ra liền sẽ nói chuyện, ăn uống, còn biết đi. Bạch Tuyết là người bình thường, cô lớn lên từng chút, làm sao cô sẽ có vấn đề? Chỉ là tư liệu Bạch Hàn ghi lại một câu như vậy, không nghĩ tới con gái mình lại có thể là... Đây là ông vô cùng vinh quang, vợ Bạch Hàn không biết Bạch Hàn tỉnh lược bớt những chữ đó là có ý tứ gì. Điền đần lơ quýt đần, vì sao lại muốn tỉnh lược hết, lại vì sao muốn nói là ông vô cùng vinh quang, Bạch Tuyết rốt cuộc là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau lưng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, Bạch Tuyết là cái gì? Bà không ngừng hỏi lại, bà nằm mơ cũng không nghĩ tới bên người sẽ lập tức đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lòng hiếu kỳ của bà suýt nữa hại bà, tôi sẽ không giết bà, nhưng mà bà đã biết quá nhiều chuyện không nên biết, nếu là bạn bè của tôi, có lẽ tôi sẽ thả bà, nhưng mà... Tôi và bà là hai người qua đường, chúng ta không phải người chung một cuộc chiến, từ nhỏ bà đã không thích tôi, luôn luôn gây khó dễ tôi, hiện giờ tôi không vì chuyện trước kia trả thù bà, đó chính là ân huệ đối với bà. Nghe được lời Bạch Tuyết nói như vậy, mẹ kế sợ tới mức liền đái trong quần ngay tại chỗ. Điền đơn lơ quy đòn, cô muốn như thế nào? Vợ Bạch Hàn run run rẩy rẩy hỏi, chăm sóc ba tôi thật tốt, còn có chính là, Bạch Tuyết vừa nói thì cũng niệm chú ở trong lòng, hy vọng bà quên những gì ngày hôm nay nhìn thấy nghe thấy được, về sau thật tốt với ba, nếu không bà sẽ biến thành người câm. Dì Mai, nhớ kỹ tôi là Bạch Tuyết, về sau bà phải chăm sóc ba tôi thật tốt, ông sẽ cho tiền để bà tiêu xài, lãnh dạ là chồng tôi, ức ức và niệm niệm thiên tầm là con của tôi. Muốn bà vĩnh viễn nhớ kỹ điều này, không nên đi ra ngoài nói bậy, bằng không bà sẽ biến thành người câm. Bạch Tuyết thấp giọng nói, cô nói bậy, tôi từ nhỏ đã biết nói chuyện, làm sao sẽ là người câm. Vợ Bạch Hàn không tin Bạch Tuyết uy hiếp, không cam lòng phản bác một câu. Nếu không tin, bà liền thử một lần đi, nói hết nội dung tư liệu ngày hôm nay nhìn thấy cho tôi, nhìn xem thử bà còn có thể nói ra sao. Bạch Tuyết lạnh giọng nói, mẹ kế không biết hối cải, cô niệm chú với bà ta cũng không quá đáng, loại người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, chế giễu người câm. Lơ Quy Đần, vợ Bạch Hàn không tin, vì thế liền chuẩn bị mở miệng ra nói lãnh giả không phải là người. Kết quả miệng vừa mở ra chính là không có âm thanh, hơn nữa lại dùng lực lớn kêu chính là âm thanh a a a, quả thực là giọng khàn chính cống. Cách chương.